Nam Mô A Bổn Sư Thích Ca Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 9 tháng 2 năm 2013. Đêm nay nếu là âm lịch là đêm 29 Tết của năm Nhâm Thìn, và người ta còn một cái tên khác là đêm giao thừa giữa Nhâm Thìn và Quý Tỵ. Ngoài cái từ giao thừa, nó còn một cái từ nữa là đêm gì? Giao thừa, trừ tịch, đêm cuối năm. Nói chung thì ba cái tên này nó có một cái biểu lộ, đó là nói đến cái ngày cuối năm và chuẩn bị bước sang một năm mới. Tôi cũng rất lấy làm kinh ngạc là điều thứ nhất là hôm nay các vị có được chút thì giờ tới đây đông thế này cũng là điều lạ, tại vì đêm nay thường thường người ta ít có rảnh nhiều để mà tham dự những cái buổi sinh hoạt pháp thoại như thế này. Và tôi nhớ lại vào những năm xưa, thưa các vị, là ông cụ Trúc Lâm, không biết ông tìm đâu ra mà mỗi năm vào đêm trừ tịch ông có chuyện để nói, rồi đầu năm ông lại có chuyện để nói. Thậm chí các vị hình dung là xuân trong cửa thiền của ông nó tới 2-3 cuốn dày như thế này. Và mình là môn đồ của ông, nhưng mà người ta có một câu là bố làm thầy con đốt sách, mình không có đến nỗi giàu có như ông cụ. Tuy nhiên có một điều khó khăn đặt ra, đó là dần dần mình bắt buộc phải đáp ứng những cái nhu cầu mà xưa giờ mình chưa từng nghĩ, đó là nhu cầu mỗi dịp Tết rồi phải làm lễ giao thừa hai nơi, ví dụ như ở đây một nơi rồi về Lộc Uyển giao thừa, tức là làm chi thì làm mà đúng 10 giờ là phải lên xe chạy về Lộc Uyển. Mình ăn một năm tới hai cái Tết, thưa các vị, Tết ở Lộc Uyển rồi Tết ở đây. Và cái điều chúng ta chia sẻ nơi đây nhân ngày cuối năm đó là thế này. Thưa các vị, trong các già Lam ngày xưa, truyền thống của các thầy thường thường vào ngày 23 là ngày đưa chư thiên. Thế rồi đêm nay, đêm 29 thì gọi là thỉnh Phật. Tôi thấy nó rất là giống như ở nhân thế. Ngày 23 thì đưa ông Táo, và ngày 30 thì rước ông Bà. Và mỗi năm cứ đưa ông Táo mỗi rước ông Bà, chứ chưa hề nghe nó rước ông Táo về. Trong chùa cũng thế, đưa chư thiên. Và năm nào cũng đưa chư thiên về, rồi năm nào cũng thỉnh Phật về vào cuối năm. Đó là cái từ mà mình thấy rất là lạ. Nhân gian nó có cùng một cái sắc thái với đạo Phật là như vậy, đưa một đằng và rước một nẻo. Đó là điều thứ nhất, mình thấy nó có sự trùng hợp. Thế rồi điều thứ hai, thưa các vị, là nội dung của đêm giao thừa nó cho chúng ta một cái ý niệm như thế này. Ý niệm thứ nhất đó là cái chu kỳ vận hành của một năm. Ngày 30 là cái ngày chấm dứt của một năm cũ và bắt đầu vào một hành trình của một năm mới. Và từ cái ý này, rồi các vị thiền sư ngày xưa trong những cái đêm phổ trà trừ tịch, không biết cái từ này các vị có quen không, đêm phổ trà trừ tịch đó. Tức là trong một năm á, vào những ngày cuối năm như thế này thì có một cái buổi đại tham, là đại chúng, cư sĩ và thiền sinh cùng ngồi chung lại với nhau uống trà cuối năm, rồi chia sẻ những điều tu tập thành tựu được trong một năm, gọi là đêm phổ trà trừ tịch. Cái từ nó rất là thiền môn. Và ngày xưa thì trong các già Lam, đêm phổ trà trừ tịch, ví dụ như trong truyền thống, ngài Triệu Châu thì ngài đãi trà, ngài Vân Môn thì đãi bánh, cho nên người ta dùng cái câu là trà Triệu Châu, bánh Vân Môn. Và thêm hai cái vị tôn túc nữa cũng có những sắc thái đặc thù, đó là gậy Đức Sơn hát Lâm Tế. Ai đến Đức Sơn tham vấn thì đều bị ăn gậy, ai đến ngài Lâm Tế mà hỏi đạo thì bị ông nạt cho có khi điếc lỗ tai. Cho nên cái từ ngữ trong nhà thiền nó có bốn cái đặc trưng: một là bánh Vân Môn, trà Triệu Châu, gậy Đức Sơn hát Lâm Tế. Rất là nhiều cái giai thoại về thiền ngữ. Thế nhưng mà cái điều chúng ta nói ở đây là cái chu kỳ của một năm. Ngày 29 là cái ngày đen nhất của một năm, tại vì sắp chấm dứt hành trình của một năm để chuyển sang một năm mới. Cho nên gọi là trừ tịch, gọi là giao thừa. Và trong thiền môn thì gọi là đêm nay là đêm 30 Tết. Nó rất là gần gũi. Và dùng cái từ 30 để ví với đời sống của một người chấm dứt thọ mạng, gọi là đêm 30 của một đời người. Và thông thường, thưa các vị, cứ một năm thì nhân thế người ta có một cái tổng kết về hành trình của một năm. Nó khác với người Mỹ là mỗi năm vào tháng mấy người ta mới làm thuế, phải không? Nhưng mà với người Đông Phương thì chu kỳ một năm thì nợ nần phải trả cho xong, đừng để đầu năm người ta tới cửa nhà người ta đòi nợ thì cả năm nó bị túng quẫn. Rồi đầu năm nghèo khó mấy thì cũng phải chuẩn bị cho có thức ăn, nước phải đầy lu, gạo phải đầy hũ, và không được rầy con, không được la lối, và nhất là ngày mùng một là phải làm thế nào để cho cả nhà được vui. Bằng không thì cả một năm nó lâm vào cái tình trạng buồn phiền, la mắng vân vân. Cho nên ngày đầu năm nó vô cùng quan trọng. Thậm chí bụi rác trong nhà đầu năm người ta cũng không dám quét nữa. Người ta có quét thì quét vô chứ không quét ra. Quét ra nó hết tiền của đi. Thưa các vị, có những điều thì mình cũng hành xử nó rất đúng với cái nề nếp cổ tục của Việt Nam. Nhưng có một điều mình không bao giờ tuân thủ, đó là vào ngày mùng 1 thiên hạ tới chùa đốt pháo râm ran hết, rồi bụi rác đầy, nhất là khách tới họ ăn hạt dưa họ phun đầy nền hết. Cho nên khi mà khách ra về vắng là mình quét nhà. Và đệ tử nói thưa thầy, thầy không bao giờ có của được, tại vì cứ mùng 1 Tết thì quét nhà thế này thì làm sao mà giàu có được. Mình cười nói cái số thầy tu làm sao mà giàu có, yên tâm, thầy hứa rằng cả đời thì không có giàu đâu. Và thế rồi ở Lộc Nguyễn cũng thế, thưa các vị. Do vậy cho nên có nhiều cái điều nó có mặt trong cái truyền thống văn hóa Việt. Rồi cái điều mình muốn nói đó là trong cái truyền thống văn hóa của nhà chùa là cái đêm trừ tịch người ta thường tổng kết lại cái sinh hoạt tu tập của một năm. Và từ cái điều này nó cho chúng ta hai cái nhìn về đêm trừ tịch. Thứ nhất là đêm trừ tịch nó có một niềm vui, thứ hai nó có một nỗi buồn. Cái gì là niềm vui, cái gì nỗi buồn của đêm trừ tịch? Thưa đại chúng, là nhân thế hay là đạo gì cũng thế, nó có một cái nét chung, đó là một năm đi qua và cái chuẩn bị của các vị nó vô cùng tươm tất. Công ăn việc làm ổn định, của tiền các vị để dành được, và hạnh phúc và niềm vui trong một năm các vị nó đầy. Thế thì một năm đó nhìn lại thì niềm vui rất lớn. Thế rồi nếu một năm đi qua mà mình lâm vào cái tình trạng nó khó khăn, rồi gia đình nó có nhiều cái lục đục bất an, bất hạnh, thế thì một năm đi qua nhìn lại nó có nỗi buồn. Và ở mức độ cạn nó là thế này: đời người những cái bất trắc chúng ta không thể tránh được. Trong nhân thế cũng thế, rồi trong đạo cũng thế. Cái con đường hành đạo của các vị Bồ Tát hay các bậc thầy khi xưa không phải là nó đơn giản là người ta trải thảm đỏ, người ta mời đi. Rồi cái con đường nhân gian cũng thế, thưa các vị. Cái chuỗi dài 50 năm, 70 năm thì có những năm các vị đón xuân bằng cái niềm vui rộn rã. Rồi có những năm các vị đón Tết cũng bằng cái nỗi lo lắng và bất an. Rồi mình nhìn cái hiện thực đời sống bây giờ thì cứ mỗi một năm đến thì các vị thấy nó rộn rã niềm vui hay là nó có nỗi lo lắng khi chúng ta bắt đầu vào một năm mới? Tôi mới nghe một người bạn họ tới chơi, họ nói thưa thầy, nhìn chung á, kinh tế Mỹ vẫn còn đang xuống chưa thể lên được đó thưa thầy. tình trạng thất nghiệp vẫn còn. Có điều chính quyền họ không dám nói thật về cái tình trạng hiện thời của hoàn cảnh xã hội. Họ cứ nói là cái tình trạng thất nghiệp bớt đi, kinh tế đang tăng, nhưng mà kỳ thực nó vẫn chưa đâu, thưa các vị. Cái sự suy thoái nó có thể kéo dài nhiều năm, chứ không phải là nó dừng ngang đây. Và cứ mỗi một năm đi qua, thưa các vị, không khéo thì chúng ta lại lâm vào cái tình trạng khó khăn nhiều hơn, chứ không có phải là nền kinh tế của Mỹ nó đang vực dậy được, dù tài thánh không thể kéo được. Có những loại bệnh nó hắt xì sổ mũi, uống vài viên thuốc thì hết. Thế nhưng mà có những loại bệnh trầm kha thì, thưa các vị, muốn phục hồi được nó phải mất nhiều tháng năm. Thế thì kinh tế của một quốc gia cũng thế. Mình hình dung là cái tình trạng chi tiêu nó đưa đến cái sự suy thoái không phải một sớm một chiều. Thế thì cái tình trạng hồi phục của một nền kinh tế quốc gia nó không phải vài mấy ngày mà hồi phục được, hoặc là một nhiệm kỳ tổng thống mà có thể hồi phục được. Hai nhiệm kỳ tổng thống đi qua chưa chắc gì hồi phục được cái nền kinh tế nơi đất Mỹ này. Thế cho nên ta nhìn một năm phía trước, thưa các vị, là có nhiều khó khăn chứ không có đơn giản. Đó là mình nhìn cuộc sống xã hội. Thế rồi mình nhìn trong cái phạm vi gọn, trong được cuộc sống đời người của chúng ta. Thì thưa đại chúng, nếu mà các vị tạo cho mình một cái năng lực tu đủ hùng mạnh thì có thể thách thức được những cái bất trắc của xã hội hoặc là của đời sống mình nó xảy ra. Thế nhưng nếu một năm mà cái năng lực tu của mình nó vẫn chưa được mạnh, mình vẫn còn bị lên xuống bất chừng, vẫn còn xao động bất an, thế thì những bất trắc của đời người này khi nó đến thì chắc chắn là chúng ta bị nhận chìm, không có cách gì vượt thoát được. Do vậy, có hai điều chúng ta có thể nhìn về đời sống tự thân để chúng ta đánh giá về buồn hay vui của một đêm trừ tịch. Điều thứ nhất đó là mình quán chiếu lại trong một năm đi qua mà mình đã làm hết sức mình trong cái công trình tu tập. Thế thì mình có thể tin chắc rằng dù cho hoàn cảnh xã hội nó có như thế nào thì mình vẫn có thể kiêu hùng đứng dậy và vượt ngang qua được. Thế nhưng mà nếu các vị nhìn lại một năm đi qua mà cái năng lực tu của mình nó vẫn còn rất là ốm yếu, nó chưa có đủ mạnh, thế thì những bất trắc phía trước bất chợt nó đến với các vị thì chắc rằng ta không có đủ chân cứng đá mềm để đi ngang qua những khó khăn. Đó là vui buồn nhân thế, rồi vui buồn trong đạo. Hai cái điều này nó tùy vào cái năng lực thực tập của chúng ta. Và thông thường người ta chia đời sống ra thành từng cái phần như thế này. Cái phần đầu ở mức độ cạn, đó là nhìn một năm để có thể vỗ lòng tự hỏi là mình có đủ an ổn để vượt ngang qua khó khăn hay không. Rồi nhìn vào cái chiều sâu hơn thì thưa các vị, mình có thể nhìn vào cái chiều hướng tâm linh tu tập của mình để có thể biết rằng là một đời người, tức là một cái chu kỳ vận hành của một năm nó tương ứng với cái chu kỳ của một đời người. Thì mình có thể vỗ lòng tự hỏi là một đời người khi đối diện với cái đêm 30 Tết, tức là đối diện với cái lúc mà mình sắp trả lời này về cho các bụi, mình có an hay là mình bất an, tùy vào cái năng lực của một đời thực tập. Đó là cái chiều sâu của vấn đề mà chúng ta nhìn vô thì nó sẽ đưa chúng ta đến một cái quán chiếu như vậy. Và từ cái điều này thì chúng ta có hai cái nhìn về cái năng lực tu chúng ta một đời người. Thưa đại chúng, là đời người nó được tính bằng từng ngày trong cuộc sống. Thế rồi từng ngày trong cuộc sống mà mình bỏ trôi mất một ngày, thế thì mình sẽ bỏ trôi một tháng rất là dễ dàng. Rồi nếu cuộc sống của mình một ngày mà mình làm cho đời sống mình nó đầy một ngày bằng cái niệm tu tập, thế thì mình tin chắc rằng một tháng mình có được vốn liếng rất là nhiều. Rồi một năm mình cũng làm đầy được cái năng lực tu của mình, thế thì mình có thể rất là an ổn để tin tưởng rằng một năm nó có đến, hoặc là một đời người nó có đến với cái đêm trừ tịch thì ta cũng không đến nỗi hoảng loạn, lo âu, bất an và sợ sệt. Thế thì ở chiều sâu của đời người, thưa các vị, một đời người nếu mình không có kết hợp được từng ngày bằng một cái hạt chuỗi tròn để sâu nó lại, mà chúng ta làm cho một ngày nó méo mó hoặc nó khuyết tật, thế thì chắc chắn rằng một năm các vị sẽ không có được một sâu chuỗi tròn trịa. Để đến cái lúc đêm 30, tức là đêm trừ tịch, mình an ổn có được hạt châu lóng lánh làm của báo cho một đời người, để mình có thể du hành đến một hình hài khác để thọ cái nghiệp lành mình đã tạo. Đó là cái nhìn thứ hai ở chiều sâu một đời người. Ta nhìn về vấn đề này để thấy cái vui buồn nó đến với đời mình, nó tùy vào các vị lựa chọn mà thôi. Thế rồi cái điều thứ ba mình muốn thưa với các vị đó là điều này. Mình có khi đổ thừa rằng do hoàn cảnh, do cái điều kiện bên ngoài, nó tác động để sinh khởi niềm vui nỗi buồn. Nhưng mà kỳ thực thưa các vị, niềm vui nỗi buồn đa phần nó xuất phát từ bên trong tâm thức của các vị, chứ nó không phải hoàn toàn từ bên ngoài. Một ví dụ gần đó là thế này. Đời sống chúng ta thì nó như nhau. Không có một con người nào có mặt giữa trần đời này mà không có đối phó với những cái bất trắc nó đến với mình cả. Người giàu có những cái nỗi khó khăn của người giàu, người nghèo có những khó khăn của người nghèo, trẻ thì khó khăn của những người trẻ, rồi già thì nó cũng khó khăn của những người già. Thậm chí ở đời thì các vị cũng đối diện với vô vàn điều đến với các vị mà các vị không biết giải quyết ra sao. Thế rồi làm ông thầy tu, cắt hết nhân duyên của trần thế, luyện hẳn rồi mình vào chùa, các vị có hình dung được là mấy ông thầy có khó khăn hay là không khó khăn đây? Dường như ai cũng gặp khó khăn cả. Cái ông thầy ẩn trên núi thì cũng khó khăn của cái kiểu ẩn trên núi, phải không? Còn ông thầy lao sao giữa thành phố kiếm chút lợi chút danh thì ông cũng gặp những khó khăn của con đường lợi với danh. Rồi cái ông thầy khố rách áo ôm không có cái chi che thân cả thì ông cũng khó khăn của ông vậy. Tức là nghèo thì có khó khăn của ông thầy nghèo, rồi giàu thì có khó khăn của ông thầy giàu có, chứ không hề người nào mà không đối phó với những cái điều nó bất trắc đến với đời sống họ cả. Và từ cái điều này chúng ta có một cái nhìn về đời sống thế này thưa các vị. Hoàn cảnh bình đẳng như nhau, tại vì có một hình hài thì chịu đựng cái đời sống ốm đói, tật bệnh, khí hậu bất thường, thời tiết nóng lạnh, người thân chung quanh chết sống là chuyện bình thường, ai cũng như nhau thôi. Thế nhưng mà hạnh phúc hay khổ đau thưa các vị, do tự người ta quyết định, chứ không phải mọi việc là hoàn cảnh quyết định cả. Nó đến với ta đồng đẳng như nhau, thế nhưng mà hạnh phúc hay khổ đau vượt ngang được hay không là do nội lực tự thân của các vị. Rồi cái chiều thâm sâu thì thưa đại chúng, là khổ hay không khổ có khi từ cái nhìn của các vị về cuộc đời. Có những người đối với cuộc đời nó vô cùng là bất hạnh, thế nhưng mà với họ thì họ thấy ồ, đây là cơ may. Những cái bất trắc này nó đến để làm cho mình giác ngộ, làm cho mình vỡ hết cái lớp bản ngã, cái lớp kiêu ngạo của đời sống, đẩy đời sống tâm thức mình lên đến tầng cao. Có những người thì hoàn cảnh chung quanh nó vô cùng ưu ái đối với họ, thế nhưng mà họ mở miệng thì họ rên rỉ, họ trách trời trách người. Cũng có trường hợp như thế. Thế thì cái điều chúng ta thưa với nhau đây đó là thế này. Thưa các vị, mọi niềm vui nỗi buồn có khi nó phát xuất từ trong trái tim của các vị nhiều hơn, từ cái nhìn của các vị, từ quan niệm về đời sống của các vị, chứ không phải hoàn toàn do hoàn cảnh bên ngoài hoặc do những bất trắc bên ngoài đổ xuống cuộc đời các vị. Đó là cái điều thứ ba chúng ta nhận diện về đời sống để biết rằng trong cái đêm trừ tịch, nếu mình có một cái nhìn nó gần với chân lý đạo Phật một chút thì mình lấy được rất là nhiều cái phiền muộn không đáng có trong đời sống này. Rồi cái điều kế tiếp mình cũng thưa với các vị đó là chưa cần là một người tu, chưa cần là người học đạo lý chi cả. Thế nhưng mà các vị có một cái năng lực trí tuệ và hiểu biết, hoặc có một cái trình độ kiến thức giữa nhân thế và có một ý lực rất mạnh, thì các vị có thể làm được một điều, đó là bắt mọi việc theo ý của các vị được. làm sao bắt mọi việc theo ý ta. Mình chia ra làm những phần như thế này. Phần thứ nhất, đó là có những người thông minh, họ không thể thay đổi được hoàn cảnh sống của họ, thì họ làm cái chi để họ sống hài hòa giữa cuộc đời này. Bắt hoàn cảnh thay đổi có khi khó, nhưng mà mình thay đổi để nó có thể hài hòa với hoàn cảnh thì nó đâu có khó. Bằng lòng với hoàn cảnh là một, mình chấp thuận cái hoàn cảnh nó như vậy và mình khéo sống với hoàn cảnh như vậy, thì thưa các vị nó vô cùng dễ. Bắt người ta theo ý mình thì nó khó, còn mình làm theo ý người ta thì có khi nó dễ hơn. Rồi tôi ví dụ như tôi là người sinh sống ở cái miền đồng chua nước mặn, mỗi năm 3 tháng nước lục, các vị hình dung là 6 tỉnh miền Tây. Mỗi một năm như thế thì nước nó ngập linh binh, và những mùa nước lớn thì người ta phải mở cánh án nhà và kê ván cao lên tới nóc nhà, leo lên nóc nhà ngồi chơi nữa đó. Và thưa các vị, tôi lấy làm lạ là tới chừng tôi rời quê hương tôi đi thì nghe người ta cứ kêu than về cái chuyện Đồng Tháp nước lũ rất là tội nghiệp. Nhưng mà mình sống ở vùng Đồng Tháp vào những năm còn bé, thưa các vị, không có cái gì vui bằng cái mùa nước lũ cả. Không những riêng bản thân tôi, tất cả những người sinh sống trên đồng bằng của 6 tỉnh miền Tây, khi mùa nước lũ về họ đều vui ra phết. Và cái điều này rất là thật, thưa các vị. Mình hình dung là vào mùa nước lũ, những cánh đồng lúa, nếu mà năm đó nước không có lụt làm thất mùa, thì cánh đồng lúa bạc ngàn nó nổi. Lúa miền Tây nó có điều lạ là nước lên bao nhiêu là nó lên bao nhiêu. Nước lên nhanh, nó lên theo nhanh. Đó là trường hợp thứ nhất. Người ta rất là vui do vì lúa ở ngoài đồng nó lên xanh mượt, rồi người ta chống thuyền ra ngoài đồng, đặt lọt, giăng câu, bắt cá. Và mỗi đêm tôi nghe cái tiếng đàn và tiếng ca vọng cổ râm ran ở ngoài sông nước, rất là vui, chứ không có cái gì mà buồn, không có gì mà lo lắng cả. Và không có gì thích thú bằng mỗi đêm được chống xuồng ra ngoài đồng chơi hết. Nhưng không làm chi, chống thuyền theo mấy cái ông giăng câu, đặt lọt, mấy ông cứ thả câu đó, rồi họp nhau lại 5-3 chiếc thuyền đàn đúng lại. Thưa các vị, đâu có trà ngon làm cái chi, trà chát chát miệng hoặc là hái lá tràm làm trà thôi mà vui ra phết. Và thuyền nào cũng có cái cà đàn mấy dưới, có nhúng củi rồi cứ bắt củi bắt lửa lên nấu trên thuyền vậy. Và thưa các vị, không có đêm nào không nghe cái tiếng hò râm ran ngoài đồng cả. Thì các vị hình dung coi, với người không ở cái vùng sông nước lục lội thì người ta thấy thảm cảnh của mùa nước lũ. Mà riêng mình thì thưa các vị, mùa nước lũ nào mình cũng có nhiều kỷ niệm rất vui. Điều thứ hai, thưa các vị, là vào cái mùa mà thất mùa nhất của miền Tây á, các vị hình dung là tự nhiên là lúa trời, người ta gọi cái từ đó rất là hay, gọi là lúa ma cũng được, lúa trời cũng được, tức là một loại lúa nhưng mà không cần ai trồng cả. Mùa nước lục lội, ruộng lúa xạ mà bị thất mùa thì cái loại lúa nó lại lên. Và người ta đợi cho nó chín rồi họ chống thuyền vào những giữa, họ đập cái nó rụng vô thuyền, và nó lại ngon hơn là lúa đồng của chúng ta. Điều thứ hai, mùa nước nổi lên như thế thì không biết cơ mang nào là bông súng nó mọc lên. Và các vị hình dung nước nó cao lên khỏi cái trần nhà này thì cái cọng bông súng của nó dài cũng 3 thước. Và cứ vô đồng họ nhổ bông súng, họ quấn lại thành 5 cái bông súng là thành một lọn lớn vậy, đem về bán. Rồi điều thứ nữa là có những loại môn nước. Tôi không biết cái này các vị biết môn nước không? Ai mà dân miền Tây thì biết điều này. Không phải môn ngọt. Cái thứ này nó ngứa vô cùng là tàn nhẫn chứ đâu có hiền. Bây giờ ôn lại cái chuyện sông nước miền Nam cho các vị có chút tình tự quê hương. Thưa các vị, người nghèo giăng câu, đặt lợp, đập lúa ma và đi cắt môn nước về. Họ ủ nó một đống rất lớn vậy, cái rồi mới bắt đầu xối nước lên, họ đạp để cho cái chất ngứa nó ra hết, rồi bắt đầu họ cắt được từng bẹ thế này, họ làm dưa. Và thưa các vị, tôi đi khắp miền Nam, đi ra miền Trung, tôi chưa ăn một cái loại dưa môn nào nó ngon bằng dưa môn của miền Nam cả. Bẹ nó lớn như thế này, nó vàng và nó rất là ngon. Tới chuyện ra Đà Lạt, tôi gặp mấy ni sư làm cái loại dưa môn mà bằng môn ngọt đó. Tôi ăn vô tôi nói, ôi trời, cái thứ này là sao bì được cái loại dưa môn gứa miền Nam tôi. Thưa các vị, mình kể một chút để thấy rằng khi cái điều kiện thiên nhiên nó vô cùng là bức xúc như vậy thì người ta biết cách để người ta sống với cái điều kiện thiên nhiên. Phải vậy không? Anh không thể làm cho nước đừng lũ. Thế thì anh làm thế nào để sống còn được trong cái điều kiện nước lũ của hoàn cảnh? Thế thì người đó được gọi là người thông minh. Và ngày xưa cái chuyện chống lũ vậy không có. Từ sau 75 rồi người ta mới có cái chuyện là chống thượng đế, chống lũ thôi. Chứ còn trước thì người ta sống rất là hài hòa với đất trời, với thiên nhiên, với điều kiện không gian môi trường bên ngoài. Không có chống chiếc gì cả. Cứ nhậm dẫn theo dòng chảy của nước lên nước xuống mà sống. Cứ nước lên cao thì dân câu đặt lọt thả thiền, rong thiền đi chơi. Và mỗi tối thì cứ bơi thuyền ra ngoài trời, nhất là những đêm có trăng thì cứ hò cứ hát. Và đời sống dường như nó rất là thanh bình. Từ năm 60 mấy cho tới năm 70, thưa các vị, đời sống miền quê nó vẫn còn cái nét như vậy, rất là bình yên. Thế thì cái điều mình thưa đây là thế này: mình bắt cuộc sống theo ý mình đôi khi nó rất là phí sức mà không làm được. Trong khi mình cứ nhậm dẫn theo cuộc sống mình sống thì thưa các vị, nó vô cùng nhàn hạ, thảnh thơi, hạnh phúc, và có khi có được cái niềm vui của cuộc đời này. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, thưa các vị, nói như thế không phải hoàn toàn là đời sống ta nó buông trôi. Có những lúc mà chúng ta phải vận dụng ý lực của mình rất là mãnh liệt để có thể vượt ngang qua những nỗi khó khăn. Tùy vào cái điều kiện môi trường đời sống, tùy vào hoàn cảnh của từng người, có những lúc chúng ta sống để cho nó hài hòa với hoàn cảnh bên ngoài, với đời sống mọi người. Thế nhưng mà có những lúc thấy cần để phát triển, thấy cần để thành đạt, thì mình cũng có quyền làm bật khởi ý chí của mình nó đủ kiên cường, đủ mạnh, đủ rắn rỏi để vươn ngang qua những khó khăn. Thế thì có hai cái trường hợp. Trường hợp thứ nhất là mình thuận theo dòng chảy, lượn lờ con thuyền để đi đến chỗ. Điều thứ hai là anh đổ mồ hôi sau lưng để làm cho con thuyền của anh nó trôi ngược nước. Và điều này, thưa các vị, nó đòi hỏi điều thứ nhất là rất thông minh để làm được việc này. Điều thứ hai đó là vô cùng kiên cường. Bằng không thì đời sống mình lây quay cho tới đêm 30 Tết rồi mình buông tay, thấy cuộc đời mình dường như trôi vào quãng không, không có cái gì để tự hào cả. Đó là hai cách sống mà mình có thể bắt cuộc sống theo ý mình. Một là tùy thuận nó. Thứ hai đó là mình có thể vận dụng ý chí của mình rất là kiên cường để có thể vượt ngang những khó khăn. Rồi cái điều thứ ba, đúng theo cái phong cách của nhà thiền thì người ta dùng một cái câu là tùy thuận cái gì? Tùy thuận chúng duyên vô ái ngại, niết bàn sinh tử tự không qua. Câu này rất là hay, mình chép tặng cho các vị. Thưa đại chúng, hồi nãy giờ mình nói cái chuyện bên ngoài, bây giờ nói chuyện bên trong, chuyện tu. Nói quanh quanh mình phải nói được cái điều này chứ không thôi nó thiếu. Tùy thuận chúng duyên. Tùy thuận chúng duyên vô quái ngại, có nghĩa là nhậm dẫn theo những cái duyên thành bại dở hay mất còn, và không có chống trái, không có cưỡng cầu, không có tự làm khổ mình. Và cái từ này nếu người ta dùng cái năng lực của nước thì nó rất là hợp lý, thưa các vị. Nước nó ở trong cái chai thì nó hình tròn, ở trong cái ô thì nó hình vuông. Nó có thể cứng, nó có thể lạnh, nó có thể đông thành đá, nó có thể bốc thành hơi. Đó gọi là tùy thuận chúng duyên. Không có ngần ngại gì cái vật đựng của nó, gọi là tùy thuận chúng duyên. Nước nó đa hình, đa dạng. Và không có thể nói nó là thể lỏng hay thể hơi hay là thể đặc gì cả. Nó tùy vào nhân duyên bên ngoài tác động, nó có thể hiện thành hình. Đó là một khối đá rất cứng. Nó có thể bốc hơi bay lên trời, nó có thể chảy cuồn cuộn, nó có thể động thành hồ, nó có thể xuyên phủng đá. Gọi nó là tùy thuận chúng duyên vô ái ngại. Câu thứ hai là người thành đạt được điều này thông minh sắp xếp đời sống mình để có thể tu được trong mọi hoàn cảnh, thì niết bàn với sinh tử chỉ là qua đớm giữa hư không mà thôi. Đó là tùy thuận chúng duyên vô quái ngại, niết bàn sinh tử thì không qua, là như vậy. Câu này hơi khó hiểu. Wow. Mình dùng những cái ví dụ thế này để cho các vị thấy nó rất là rõ. Chúng ta vừa nói đến những cái điều linh tinh bên ngoài, đó là đời sống bên ngoài. Một là mình đối phó, hai là mình tùy thuận, phải không? Thông minh á, thì mình làm thế nào anh có thể đối phó, anh có thể tùy thuận để cái kết quả cuối cùng đó là đêm trừ tịch. Mình nhìn lại đoạn đường mình đã qua trong 70 năm hay là 60 năm hay là 100 năm gì đó, tùy tuổi thọ chúng ta, thấy rất là hài lòng với đoạn đường mình đã đi qua. Lòng an ổn, lòng tươi vui, nhìn lại cả một đời mình không có phí phạm, tại vì từng ngày nó tròn như viên châu. Thế thì các vị thành công. Có thể tùy thuận, có thể vận dụng ý chí vô cùng là kiên cường để vượt ngang qua những khó khăn. Đó là trường hợp thứ nhất, ở cái mức độ cạn trong cuộc sống đời thường, vận dụng ý thức của chúng ta để chúng ta tu. Thế rồi cái chiều sâu là cái chiều này, thưa các vị. Chiều này điều thứ nhất đó đòi hỏi mình làm cái chi trước khi mình tùy thuận chúng duyên. Mình xác định được con đường của mình, đây là điều thứ nhất nha. Xác định đường đi. Điều thứ hai, thấy rõ con đường. Điều thứ ba, từng bước tiến. Mình phân ra ba chặng gì đi. Đầu tiên mình xác định đường mình đi cái đã. Ví dụ như anh xác định đường anh đi đó là trong một năm. Người ta đợi có kế hoạch 5 năm, kế hoạch 10 năm chi đó. Thôi mình không có đặt kế hoạch 5 năm và 10 năm làm chi cho nó mệt. Năm này nó liền năm kia. Người ta chặn từng quãng thời gian để gọi rằng đêm trừ tịch hay là đêm giao thừa gì. Nhưng mà kỳ thực không hề có cái biên giới giữa năm nào với năm nào cả. Thời gian đó là một vòng tròn. Chứ đâu phải là từng quãng ngắn người ta có thể định được. Nhưng mà quy ước đời thường họ cho như thế, cho nên mình tạm chia như thế. Thế thì mình không cần quy định là 5 năm kế hoạch, 10 năm kế hoạch gì cả. Mà mình xác định đường đi của mình là đường đi gì? Nếu anh xác định là một đời này phải thành đạt lợi, thành đạt danh, thành đạt giàu có của tiền thì không nói làm chi. Cái đó thì anh có quyền đặt cái chặng thời gian nó 5 năm, 7 năm. Thế nhưng mà nếu anh nghĩ ra được một điều rằng cái đêm trừ tịch đó, nó có mặt trong thời gian và nó đúng cái chu kỳ 365 ngày thì đêm trừ tịch, nhưng mà với đời người thì đêm nào cũng là đêm trừ tịch cả, thì anh sẽ xác định con đường anh đi nó khác. Mình nói điều này nó có đáng sợ không? Chứ không. Tại vì đêm trừ tịch của thời gian thì nó có cái chu kỳ hẳn hoi nghe, còn cái đêm trừ tịch tức là đêm cuối của một đời người nơi chính các vị thì nó không có thời gian đâu. Có thể ngay đêm nay là trừ tịch, có thể 10 năm sau, 20 năm sau mới đến đêm trừ tịch của một đời người, phải không? Tại vì cái quãng cuối của đời người ta không có ước định được là ngày nào với ngày nào cả. Chưa chắc gì ta già mới đến cái lúc mà đêm 30 Tết. Có thể người trẻ người ta đã đi ngang qua đêm 30 Tết trước chúng ta lâu rồi. Do vậy, khi ta nhìn được điều này thì xác định đường đi của chúng ta không phải là cái chuyện có lợi, có danh, có của, có tiền, có nhiều thứ giữa trần đời. Nói như thế không có nghĩa là mình sống giữa cuộc đời rồi mình tung hê những cái thứ đó mình không có. Anh có quyền có mọi thứ. Thế nhưng mà những thứ ấy nó rất là phù du, mình có nó nhưng mà mình phải nghĩ rằng những cái này chỉ tạm bợ, sử dụng nó trong đời sống hiện còn, trong lúc ta còn thở vào thở ra. Ta giống với bao người để sống giữa trần đời, nhưng mà cái con đường chính của ta phải làm là con đường khác kia. Cái việc làm vô cùng quan trọng, việc khác chứ không phải là việc cuồn cuộn trong đời sống này để mất một đời người, nó vô cùng phí phạm. Thế thì từ cái nhìn này ta xác định con đường của ta đi, nó là con đường chi? Hãy hứa với lòng rằng một đời này giải quyết xong chuyện tử sinh, đó là đường chính đó. Một đời này thấy được đạo, thấy được đường đi, nhận ra được, chiêm nghiệm được bản thể không sinh không diệt nơi chính anh, đó là con đường chân chính nhất chứ không có con đường nào khác hết. Tất cả mọi con đường khác, thưa các vị, nó đều là những cái bóng mờ giúp cho anh sống bình yên hạnh phúc ít nhiều trong cuộc sống mà thôi, chứ không phải là con đường chính của một đời người. Nếu anh nhận ra là đời người đêm trừ tịch nó sẽ xảy ra bất cứ lúc nào, thì anh phải xác định đường đi anh, nó không phải là con đường của trần thế loanh quanh nữa. Anh không có bắt chước Trịnh Công Sơn mà đi loanh quanh như đời mỏi mệt. Nó đi một hướng thôi, một đường thôi, thẳng lên trời cao thôi. Chạm tay vào cái vùng đất không sinh không diệt của mình để thành đạt được sự giác ngộ, chứ không có con đường khác. Đó là xác định đường đi. Thế rồi điều thứ hai, khi xác định được cái hướng mình phải làm rồi thì mình phải thấy cái con đường của mình đi cái đã. Mình định hướng được cuộc đời, thế thì thưa các vị, cái chuyện mình phải thăm dò đó là con đường này nó đi qua bao nhiêu chặng, đi về hướng nào, gọi là thấy rõ con đường. Rồi từ cái điều đó, mình đi vào cái chiều sâu của vấn đề mình muốn thưa đó, thưa các vị. Khi mình nhận ra đời sống này nó mong manh, đêm trừ tịch nó có thể xảy ra bất cứ đêm nào trong một đời người, chứ không phải đợi tới 30 năm sau nó mới có. Thế thì anh phải đặt cái định hướng đời mình đó là phải giải quyết việc của mình trong một đời này. Khó khăn vô cùng mới có được một hình hài, khó khăn vô cùng mới có được một đời sống như hiện tại. Khó khăn vô cùng mới gặp được Phật Pháp, khó khăn vô cùng mới thấy được đường đi, thưa các vị, mới quyết định được cái việc mình phải làm, chứ không phải đơn giản. Có những người, người ta sống 70-80 năm trên trần đời, nhưng mà cái thao thức về con đường tâm linh dường như nó chưa xảy ra bao giờ. Người ta bằng lòng với đời sống sáng vác ô đi, chiều vác ô về, bằng lòng với đời sống kiếm miếng ăn và hài lòng với những gì người ta có. Không thấy là đời sống này nó rất mong manh, cái chết nó đến rất là gần và nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Tất cả những cái ân ái đời thường nó vô cùng là tạm bợ, người ta không nhìn ra điều này, cho nên mình may mắn nhìn được điều này không phải là chuyện ít công phu và ít duyên lành. Mình hình dung là có những người cả đời họ chìm ngập trong những cái thèm khát lợi danh, cả đời họ chìm ngập trong cái chuyện là tham muốn hoài không biết dừng, dù rằng là họ sắp được người ta bỏ vô hòm rồi, nhưng mà họ vẫn còn chạy vãi, tâm thức chưa bao giờ dừng. Thế thì ta có một quãng dừng của tâm thức là một cái điều vô cùng hãn hữu. Thế thì thưa các vị, duyên lành đủ lớn như thế thì chúng ta phải làm cái bước thứ hai, đó là khi các vị quyết định được đường đi rồi thì phải làm thế nào thấy con đường bừng sáng. Đó là điều thứ hai phải làm. Và cái con đường này, thưa các vị, mình xin lặp lại. Ý thứ nhất đó là không phải con đường hướng ngoại. Con đường hướng ngoại thì tìm nó dễ, nhưng mà đây là con đường hướng nội. Hai con đường này, con đường nào dễ tìm? Nhìn ở mức độ cạn thì con đường này dễ tìm nè, con đường này khó nè. Tại vì con đường hướng ngoại người ta chỉ cho các vị thấy, còn đường hướng nội nó là con đường hướng về cái chỗ nội tâm rỗng lặng tịch nhiên, nên anh chỉ rất khó và cũng không biết đường đâu mà tìm. Đường đây đi về Lộc Uyển người ta chỉ tôi không biết. Đường để ngộ đạo đâu có ai chỉ được, phải không? Và thưa các vị, thế nhưng mà ở chiều sâu thì cái con đường hướng nội lại dễ tìm hơn con đường hướng ngoại. Tại sao vậy? Nếu các vị đã có duyên lành học đạo ít nhiều thì các vị thấy con đường hướng nội nó vô cùng dễ. Con đường hướng ngoại thì các vị mất vài phút các vị mới tìm được con đường 405 hay đường 5 gì các vị mới đi được. Đâu phải là trong một chốc tay vậy là các vị thấy được đường đi. Nhưng mà con đường hướng nội thì thưa các vị, trong một chốc tay các vị liền thấy con đường ha. Ở cái chiều sâu nó là như vậy. Tại sao? Thưa các vị, Hai cái phần tâm sinh diệt và tâm bất sinh nó như một đồng tiền không rời nhau. Khi có sinh diệt là có cái không sinh diệt. Tại vì cái nhận biết nó nằm kề, nó nằm liền, nó nằm ngay cái chỗ sinh diệt. Khi có cái sinh diệt thì ta biết liền cái không sinh diệt đang có mặt. Thế thì con đường hướng nội nó vô cùng dễ. Và mình nhận ra được cái sinh diệt thì biết là cái nhận ra sinh diệt là cái không sinh diệt. Nó vô cùng là đơn giản như thế. Thì các vị nhìn coi cái gì mà các vị không biết. Thưa không có cái gì các vị bị che chắn mà các vị không biết cả. Vừa nhắm mắt, mở mắt là mọi thứ đều bừng sáng ra trước mắt các vị. Trong cái sát na đầu tiên thưa các vị nhắm mắt được, các vị mở ra liền thì không có hề sinh khởi một cái tiếng thì thầm gì trong đây cả. Đơn giản là sự nhận biết sáng tỏ hiện tiền, thì cái sáng tỏ hiện tiền rỗng lặng nhận biết tự nhiên là cái bất sinh bất diệt, chứ có gì khó hiểu đâu. Đó chính là cái con đường hướng nội. Và chỉ cần thể nghiệm điều này, càng ngày cái niềm tin các vị càng vững, thì các vị tự nhiên đã có được con đường đi, đã xác định được cái hướng đi mình rất là vững vàng. Đó là phần thứ hai. Thế rồi phần thứ ba, thế nào là từng bước để ta tiến này? Nãy giờ mình chia sẻ với các vị về cái phần luận lý để cho các vị hiểu. Bây giờ phải tiến từng bước. Bước thứ nhất, mình nói nhân thế đi. Mình chưa có đi vào cái chiều sâu của chuyện tu làm cái chi, nói chuyện bình thường đi. Từng bước tiến ở mức độ cạn nhất, thiết lập cái nền tảng bình thường để có được niềm vui, có được an lạc trong cuộc đời thôi. Bước cạn nhất giữa cuộc đời. Dường như Tolstoy có một cái câu chuyện ngắn hay lắm, không biết các vị có đọc không. Có một hoàng đế, ông vô cùng thắc mắc. Ông nói là làm sao tôi có thể biết được rằng phút giây nào là phút giây quan trọng nhất của đời người? Con người nào là con người đáng quan tâm nhất giữa trần thế? Và cái việc làm nào là việc làm vô cùng là lợi ích và quan trọng nhất đối với đời sống của một vị hoàng đế? Và ba câu hỏi này không có một nhà thông thái nào trả lời được với ông cả. Phút giây nào quan trọng? Việc làm nào quan trọng? Con người nào đáng quan tâm? Ba việc này không ai trả lời được. Và người ta cả nói đông, người nói tây. Cuối cùng ông nghe nói ở trên núi kia có một vị đạo nhân là một bậc chứng đạo vô cùng giỏi. Cái ông mày mò lên. Và khi tới nơi thì thưa các vị, vị đạo nhân này là một vị thầy tu vô cùng thanh đạm, cho nên hoàng đế cũng không muốn vị đạo nhân này bỡ ngỡ vì cái chuyện ta là một hoàng đế, cho nên sai tùy tùng bố trí phi chân núi không được lên, ta lên một mình thôi, với người bình thường thôi. Quỳ phủ phục lại, tôi nghe nói ngài là một bậc đạo nhân thông tuệ, xin ngài dạy cho tôi biết là phút giây nào quan trọng nhất trong đời người, con người nào đáng cho tôi quan tâm nhất, và việc làm nào là việc làm ưu ái nhất giữa một đời sống này, cần phải làm liền, cần phải làm ngay. Cái vị đạo nhân già, ông đang cuốc đất và đang tỉa đậu, ông thở phì phò rất mệt. Ông hạ họng ra, ông nói ta muốn trả lời nhưng mà nó mệt quá. Cái hoàng đế biết làm sao, thôi được, cuốc đất giúp ông. Thế thì xin ngài đưa cái cuốc, tôi cuốc giúp ngài. Cuốc đất xong rồi thì cũng chưa xong, đó là ta phải gieo đậu, tại vì ngày mai trời sẽ mưa, nếu mà không có tỉa đậu kịp á thì ngày mai trời mưa thì thất mùa đi. Thế rồi hoàng đế ta phải tỉa đậu tiếp cho vị đạo nhân. Xong rồi trời tối rồi. Tối rồi thì vị đạo nhân rửa chân xong đâu đấy rồi vác cuốc đi về. Về thì đói bụng. Hoàng đế phải nấu cơm cho ông ăn. Thế rồi nấu cơm cho vị đạo nhân kia ăn xong rồi thì buồn ngủ. Và khi đang ngủ nửa đêm thì nghe tiếng la, thì bật dậy. Dù rằng hoàng đế ngủ rất ngon nhưng bật dậy thấy một người máu me đầm đìa chạy lên, xin cứu tôi giới, xin cứu tôi giới. Thì ông già thì tay run rẩy đâu có thể làm được việc chi, cho nên cái chàng hoàng đế trẻ trai kia mới đem nước nóng tới rửa giùm vết thương, băng bó giùm vết thương và dìu người con trai kia nấu cháo đổ cho chàng đó ăn đàng hoàng, xong đâu đấy anh chàng nó ngủ một giấc tới chừng sáng lại. Hoàng đế vừa thức giấc thì thấy cái con người mình cứu đêm hôm quỳ phục bên mình, nước mắt lầm đìa, hỏi chứ tôi làm những việc đó rất bình thường, có gì đâu mà ông phải quỳ đi khóc và nước mắt đầm đìa vậy. Anh kia nói dạ thưa ngài, ngài không biết đó thôi, tôi vốn là kẻ thù của ngài, ngài đã từng bức tử bố mẹ tôi, giang sơn này nguyên là của tôi, thế nhưng mà hoàng đế bố của ngài đã bức tử bố mẹ tôi và cái nỗi thù nó lớn vô cùng, cho nên hôm nay tôi đã băng ngang qua cái dòng bảo vệ của quân lính ngài và tôi tìm giết ngài, nhưng rủi ro thay tôi bị thương lên đây và ngài đã cứu cho tôi thoát khỏi cái chết. Và nửa khuya tôi thức giấc, tôi nghĩ rằng tôi có thể lấy mạng ngài một cách dễ dàng, thế nhưng mà quỳ phục bên ngài, tôi nhớ rằng ngài đã nấu cho tôi miếng nước, đã đút từng muỗng cháo cho tôi, buộc vết thương cho tôi. Từ cái điều này khiến tôi vô cùng cảm động, cho nên tôi xin tạ ơn ngài và nỗi thù xưa tôi xin xóa bỏ sạch và xin quỳ cho ngài, hứa rằng đời đời tôi sẽ làm nô lệ cho ngài. Hoàng đế mừng vô cùng, nói ồ ta không ngờ như thế, ta không ngờ là khanh là người có cái mối thù rất là nặng nề với ta, ta cũng không ngờ rằng ta đã đóng góp được một việc hóa giải được cái nỗi thù hận rất là lớn lao của hai dòng họ. Thôi khanh hãy về triều đình với ta, ta sẽ chia nửa giang sang nếu khanh cần. Nói giờ không, thần chỉ đáng là kẻ tâu đò cho bệ hạ mà thôi. Thế rồi sửa soạn ra đi thì hoàng đế nói thưa đạo nhân, tôi đến đây chỉ học với ngài ba câu hỏi mà cuối cùng ngài không giải điều gì cho tôi cả, thôi thì đành phải đi về triều đình thôi. Cái vị thầy già kia nói ồ tôi nhớ rằng cô đã giải cho hoàng đế rồi đó chứ. Nói đâu, ngài đã giải điều gì? Nói ngài có nhớ không, khi ngài lên ngài hỏi tôi trong lúc tôi đang thở phì phò rất mệt, thì ngài thấy cái việc cần phải làm đó là ngài thay tôi ngài cuốc đất, ngài thay tôi ngài tỉa đậu. Thế thì cái giây phút mà nó vô cùng quan trọng là giây phút hiện tiền. Thậm chí đến lúc cái anh chàng bị trọng thương này lên, thì cái giây phút vô cùng quan trọng đó là thấy người ta đang bị trọng thương, cho nên ông vội vàng băng bó. Thế thì cái người đáng quan tâm nhất là người đối diện trước ta, việc cần làm nhất là việc làm ngay bây giờ, giây phút vô cùng quan trọng là giây phút hiện tiền. Thế thì thưa các vị, chỉ cần làm được điều này thì chuyện gì có mà, chuyện gì có mà. Trong câu chuyện đó thì thưa các vị, vị hoàng đế kia không cần phải giải trừ ân oán gì cả mà ân oán tự tiêu tan. Và cái điều rõ ràng là lợi ích nó đến liền ngay hiện tiền, khiến người ta biết quan tâm đến giây phút hiện tiền. Và kỳ thực, thưa đại chúng, dù cho các vị sống 100 năm trên cuộc đời này, 200 năm trên cuộc đời, mà giây phút các vị tiếp xúc được với đời sống nó chỉ có mặt ngay đây thôi. Cái đã qua thì nó đã qua mất, còn cái chưa tới thì nó vẫn còn chưa tới. Và hạnh phúc nó chỉ có mặt khi các vị tiếp xúc được giây phút bây giờ, chứ nó không phải có mặt khi các vị tiếp xúc với giây phút quá khứ. Các vị hồi tưởng về quá khứ không có làm lợi ích đến với đời sống các vị, không có vo tròn được từng ngày thành những viên minh châu. Các vị chỉ làm được một việc, đó là sống ngay phút giây hiện tiền này tròn từng sát na một, từng phút giây một, thì các vị làm cho đời sống mình nó tròn, nó viên mãn như từng viên minh châu. Rồi người quan trọng nhất không phải là người đã qua hay là người chưa tới, mà người quan trọng nhất là người ngay bây giờ đối diện trước ta, ở xung quanh ta, sống với ta, chứ không phải là người ở bên kia nửa vòng trái đất. Thưa các vị, đôi khi những vấn đề này nó không phải là triết lý gì ghê gớm lắm đâu, mà vấn đề nó rất thực tiễn trong đời sống chúng ta. Ví dụ các vị đặt cái sự quan tâm của các vị đến một người nào không phải là người trong nhà các vị, thế thì chuyện gì phát sinh? Mình sống nơi đây mà tâm thức mình đã ở nơi khác, và do vậy cho nên mình không có tạo được hạnh phúc cho chính mình, không tạo được hạnh phúc cho người, và như vậy thì đời sống nó không thể tròn được. Mình cứ sống với người này nhưng mà lòng mình thì nó đi chơi rất xa, Rồi mình đến với người kia thì lòng mình nó lại chạy lui về người nọ. Cho nên cuối cuộc đời, thưa các vị không tìm ra một người nào gọi là sống thật với mình hay là mình sống thật với họ được. Và hạnh phúc nó cứ triển hạn từ người này qua tới người kia, từ việc này tới việc kia, từ cái sự thành đạt này tới việc thành đạt khác. Cuối cùng thì không bao giờ hạnh phúc nó đậu lại. Thế thì ở mức độ cạn nhất của đời sống là hãy sống từng sát na hiện tại, hãy quan tâm tới người đối diện trước mình, hãy làm những việc vô cùng cần thiết ngay bây giờ và tại đây. Một cái ví dụ gần nữa là thế này, ví dụ như ngay bây giờ và tại đây các vị đang ngồi ở đây nghe pháp. Thế nhưng mà các vị nghĩ rằng là bao nhiêu việc còn đang ở nhà ngồi đây ông nói không có chuyện ra ớt ra ngô gì cả, mắt mệt thôi hồi hướng cho rồi tôi đi về còn bao nhiêu việc ở nhà để làm. Thế thì các vị mất cái giây phút hiện tại để nghe, rồi cũng mất luôn giây phút ở nhà luôn, tại vì công việc ở nhà các vị không thể thò tay về làm được. Công việc ở đây thì từng điều tôi nói các vị cũng không nghe và lòng các vị đang phiền não, đang chống chế. Thế thì mình mất cả hai phần, mất ở đây và mất ở nhà. Và tâm thức có đường quen như thế, cho nên tới chừng về nhà làm công việc mình đang mong muốn lúc ngồi đây thì chuyện gì phát sinh? Về nhà đang làm, mình nhớ rằng hồi nãy dường như nghe thầy cũng nói lóng thoáng cái câu chuyện vậy đó, cũng khá hay, mà quên mất. Thế thì nó mất luôn ở đây, mất luôn ở nhà. Gần gũi nó là như thế, thưa các vị. Chuyện nó vô cùng dễ hiểu. Thế rồi có một câu chuyện mình mới đọc của người Mỹ, không biết hay lắm. Anh chàng kia và anh mất. Chiều đó trong sở làm đi về, anh đối phó với 4-5 đứa con, nó đang quậy lung tung cái nhà hết. Anh rất là mệt mỏi. Anh nghĩ rằng tại sao bất công như thế này, đáng lẽ ta không lâm vào tình trạng thế này. Và lúc đó thì cô con gái và cái thằng bé nó đang chơi cái trò trốn tìm. Thằng bé nó nói chị tìm đi em trốn, và nó nhắm mắt lại, nó đếm 1, 2, 3, 4, đếm tới 50 rồi thằng bé trốn mất. Rồi nó tìm, nó chui đầu nọ chui đầu kia, nó tìm ngoài tìm không ra. Nó hỏi chứ bố có thấy em đâu không? Nó nói không, nhà đóng cửa, em nó ở đâu đây đừng hỏi, bố đang rất mệt. Và cái chuyện mệt trong nhà nó chưa hết, thì cái chuyện mệt ngoài phố là lại đến. Đó là có một ông già, ông gõ cửa bùm bùm bùm, mở cửa ra lôi thôi lết hết một người không lét. Nói xin ông vui lòng giúp cho tôi, trời rất lạnh mà tôi thì đang cần một món ăn. Cái anh này nói dường như ông gõ lầm cửa nhà, ông có biết là tôi đang rất mệt hay không, nhà tôi đang hỗn độn không? Cái nói tôi vẫn biết nhưng mà xin ông vui lòng. Cái ông rất là khó chịu, ông lấy 2 đồng bạc, ông ném ra, đây ông vui lòng đi mua giùm đồ ăn. Nói giờ không, tôi nhớ là những lần tôi ghé đây á, bà ở nhà vô cùng dễ thương, bà đã cho tôi những cái món ăn mà đủ ấm lòng. Thưa ông, tiền dĩ nhiên tôi cần, nhưng mà tôi cần nhất là bây giờ tôi đang rất đói, xin ông vui lòng cho tôi một cái gì đó để ăn. Cái anh này rất là khó chịu, cho tiền rồi mà chưa chịu đi còn lải nhải. Trong khi đó thì cả lũ con nó đang quậy tưng bánh, nó làm cho mình rối ruột rối gan, cho nên anh rất là giận. Thế nhưng mà người đàn ông kia cũng vô cùng kiên nhẫn đó ông à. Mỗi lần tôi ghé đây đều được bà nhà cho một món ăn, tôi hy vọng rằng ông cũng có thể mở lòng ra như thế. Xin ông lục trong tủ lạnh có cái gì đó còn lại giúp cho tôi đi. Ông này nghe ông cũng bực mình vô cùng, thôi thì kiếm cái món gì để tống cái của nợ này cho rồi. Thế rồi mở tủ lạnh ra, anh vô cùng là kinh ngạc, cái thằng bé nó trốn không đó, mặt nó xanh. Và may mắn thay là nếu trễ chừng vài phút thì nó đã chết mất. Thế thì nó ngã ra vậy. Thằng bé chơi cái trò trốn tìm mà nó chung vào tủ lạnh nó trốn. Và mình hình dung coi, thưa các vị, nếu không có cái cơ duyên của cái ông hôm lát đó mà ông xin món ăn thì chắc rằng thằng bé đã chết. Thế thì thưa đại chúng, mọi việc nó hiện ra trước mắt các vị, có khi mình giải quyết nó không phải là cơ may cho người mà cơ may cho chính ta. Cơ may cho chính ta. Cho nên với người tu tập, thưa các vị, thời khắc quan trọng là thời khắc này. Người quan tâm nhất là người đối diện trước ta. Và việc đáng làm nhất là việc làm cho những người gần gũi ta nhất, chứ không phải làm cho Thượng Đế, càng không phải làm cho Phật, làm cho những người thân, những người gần gũi ta, những người có cái nhu cầu nó vô cùng cần thiết thì ta phải làm điều đó. Đó là đôi nét chúng ta nói về cái mức độ cạn, đó là ở mặt nhân thế thôi. Nếu có một cái nhìn đủ thông minh như thế thì ta làm được vô vàn việc lợi ích cho mình, lợi ích cho người. Và chỉ ngần này thôi thì thưa các vị, đêm trừ tịch, đêm 30, các vị nhìn chuỗi ngày mình đi ngang qua, ngày nào cũng tròn cả, ngày nào cũng long lanh sáng như từng viên minh châu cả. Bằng không thì có những ngày ủ ê, có những ngày buồn thảm, có những ngày chán đời. Và cuộc đời nó là một cái sâu chuỗi, một năm 365 ngày là 365 cái hạt để các vị sâu lại. Mà một đời người 60 năm, 70 năm là 6, 70 cái hạt tròn trong một năm để các vị sâu lại. Từng năm, từng năm, nếu hạnh phúc đến với ta thì thưa các vị, người đó đối diện trước đêm tự tịch, họ không có băn khoăn, không có lo sợ, không có ngại ngần, không có bất an, không có sầu khổ gì cả. Nếu mình không khéo thì khi mỗi một năm nhìn lại, thưa các vị, những cái sự khuyết phạm, sai lầm, bất an, khổ đau nó dằn vặt quá khứ mình, thế thì thưa các vị, rõ ràng là mình tự làm mất đời sống của mình một cách vô tội vạ, rất là tội nghiệp. Đó là điều thứ nhất ta nói về nhân thế từng bước đi. Bước thứ hai, thưa các vị, có một điều, cái bước của đời sống tự nhiên nó có hai bước đi. Một cái bước đi của tâm thức các vị, một cái bước đi tự nhiên của đời sống. Hai bước đi này các vị có quyền cải đổi được một thôi. Bước đi tự nhiên của đời sống là gì? Thưa đại chúng, là thời gian, nó là một loại bước đi mà không có ai, không có thánh nào kéo được cả. Đó là điều thứ nhất. Mỗi một năm nó đi ngang qua, các vị không có quyền làm cho nó lui lại. Rồi cái điều cũng rất tự nhiên nữa là bước đi của hình hài, bước đi của thọ mạng, bước đi của sức khỏe, bước đi của tuổi già, thưa các vị, nó cũng không cho phép các vị kéo lại được. Đó là cái bước đi tự nhiên, nó vận hành mà không có thần linh nào có thể làm cho nó quay ngược được hết. Quang Dũng có mấy câu thơ, câu thơ dường như bài trong bài Trắc Ẩn, các vị còn nhớ không? Một mảnh linh hồn nhỏ đi về chân núi xanh. Đời sống của mình, thưa các vị, nó giống như là lời thơ Quang Dũng nói vậy đó. Một bóng người leo lét nhỏ đi về chân núi xanh, và chiều đang xuống dần trên con đường mờ nhạt. Các vị hình dung coi là cái bước thời gian và bước tuổi thọ mình, không có thánh nào, không có thần linh nào có thể bắt nó đi lùi lại được cả. Mình khởi đầu từ tuổi thanh xuân, từng bước đi dần về cái tuổi trung niên, rồi từng bước đi dần về tuổi già, để rồi cuối cùng chạm phải cái đêm 30 Tết, đó là đêm 29 này đây. Thì cái bước thời gian này, thưa các vị, giống như cái bước thời gian của một ngày đi qua vậy. Sáng thì bình minh rạng rỡ, trưa thì nắng rực rỡ trên đầu, và nghiêng bóng rồi thì trời chậm chậm. Khi mà chiều về rồi thì cảnh vật bắt đầu mờ nhạt. Thì đời sống mình nó tuân theo cái quy trình như thế. Cái tuổi thanh xuân thì nó rạc rào niềm vui, sự hưng phấn. Thế rồi tuổi trung niên thì người ta bắt đầu ái ngại với con đường phía trước. Rồi càng về già thì sao? Càng về già mật nó lưng, cho nên càng về già càng nhát gan nghe. Thứ nhất là sợ chết, thứ hai là sợ những thất bại. Cho nên người già nào, thưa các vị, cũng ít nhiều gì chậm lục là vậy. Trẻ thì nó ra đường, nó lái xe, nó không biết sợ đất trời chi chứ. Mà chừng 40-50 tuổi thì ra đường vô cùng cẩn trọng, lái vô cùng thận trọng. Chuyện nó là vậy. Các vị hình dung coi là người già ra đường làm sao phản ứng nhanh bằng người trẻ, phải vậy không? Người trẻ, thưa các vị, có khi ảnh thi lái xe nó đậu dễ dàng. Mấy anh già già thi lái xe thì đừng có hòng đậu, khó vô cùng. Nếu chẳng từng chạy xe trong quá khứ thì khó đậu lắm rồi, mật nó lưng rồi, cho nên nhát gan lắm. Già nào cũng mật lưng hết á, càng già càng sẽ chết. Và từ cái điều này chúng ta có cái nhìn, thưa các vị, bước chân của đời sống nó là bước tự nhiên, nó đến để nó nhận chìm mọi con người. Và không ai mà có thể vượt thoát được bước chân của thời gian, của tự nhiên trong đời sống cả. Thế rồi có một điều thứ hai là cái bước chân của đời sống tâm thức. Cái phần này nó chia làm hai. Thứ nhất là cái bước sinh diệt của nó, thứ hai là cái bước vô sinh. Nếu cái phần này mà mình đi theo cái con đường bước sinh diệt thì thưa các vị, cứ từng bước nó tiến triển, rồi nó làm cái chi đời sống ta? Mình luyện đời mình vào cái dòng tâm thức nó luôn sinh diệt, luôn nổi chìm, thì nhất định rằng cái kết quả cuối cùng đêm 30 ta luyện mình vào cái chuyện sinh diệt nổi chìm. Nó phải như vậy. Thế rồi cái bước tiến thứ hai, thưa các vị, nếu ngay cuộc sống hiện tiền các vị nhận ra được cái chiều kích thâm sâu không sinh diệt nơi tâm thức của các vị, rồi khi nhận ra được điều này thì cái điều rất tự nhiên đó là từng bước ta sống mỗi một ngày, ít hay nhiều gì mình cũng có thể thực tập điều này để sống với trạng thái tâm bất động không sinh, thì dần dần cái bước phát triển của các vị càng ngày nó càng lên cao. Tức là cái năng lực sống của các vị nó càng ngày càng dày. Và cái điều này nó rất tự nhiên thôi. Nếu mình luyện đời mình theo dòng chảy sinh diệt thì nó sinh diệt. Còn mình luyện hẳn đời mình vào cái vùng tâm không sinh diệt thì dần dần các vị nếm trải được cái trạng thái không sinh diệt nơi tự tâm. Và thưa các vị, không ai làm giúp ta điều này cả. Ta có trách nhiệm với chính ta. Nếu ta thương mến đời sống mình, không muốn luyện mình vào dòng chảy vô thường để trôi mất một đời người, thế thì mình nhận ra được đường đi là một. Tập sống dần, sống từng phút từng giây với cái trạng thái vô niệm thì các vị tự nhiên thành đạt được cái con đường an lạc hiện tiền. Bằng không thì đêm 30 Tết tới, tức là đêm trừ tịch đến, mình chìm vào cái đen tối của cõi hư vô, thế thì thưa đại chúng là khó có cơ hội để tìm được cái điều kiện để ta có được một hình hài nữa. Đó là hai điều chúng ta nhìn về những cái bước tiến của đời sống nhân thế, rồi đời sống tâm linh. Cuối cùng chúng ta có một cái kết nơi đây, đó là thế này. Mình nghĩ chắc nói quanh quanh này cũng phải đi tới cái chỗ kết thôi chứ. Trước khi nói cái phần kết, mình nhắc lại cho các vị nghe cái bài thơ của bà Ni Sư Ngũ Mai đó. Các vị còn nhớ bài đó không? Ngũ Mai. Tìm xuân chẳng thấy bóng xuân sang. Bây giờ mình biên lại tặng các vị nào. Tìm xuân chẳng thấy bóng xuân sang, dài gai dẫm nát đỉnh mây ngàn. Trở về chợt ngửi hương mai ngát, trở về chợt ngửi hương mai ngát, xuân ở đầu cành đã chứa chan. Đây là của một ni sư vào thời Tống, trong cái cuốn Thơ Thiền Đường Tống, thầy Thông Thiền này dịch hay lắm. Nguyên văn chữ Hán mình không nhớ, mình chép cho các vị bài ổng dịch thôi. Tìm xuân chẳng thấy bóng xuân sang, dài gai dẫm nát đỉnh mây ngàn. Trở về chợt ngửi hương mai ngát, xuân ở đầu cành đã chứa chan. Cả một đời người tu, thưa các vị, tìm mặt mũi thật của mình mà không biết tìm nơi đâu. Tìm bốn phương trời, mang đôi giày cỏ dẫm nát cả núi rừng, gọi là dài gai dẫm nát đỉnh mây ngàn. Trong quan sơn, trong động vắng, nơi phố thị, vân vân, tìm hoài tìm không ra, mặt mũi của xuân ở đâu cả. Thế rồi bất chợt một sớm tình cờ nào đó trở về nhà, hóa ra là hương mai nở ngạt ngào, thì ra là xuân ở đây, xuân bây giờ, xuân ngay hiện tại, xuân ở đầu cành đã chứa chan, là như vậy. Tìm hạnh phúc, tìm hoài không biết hạnh phúc ở đâu. Thế rồi dừng lại là hạnh phúc liền có mặt. Cũng giống như cái câu chuyện rất hay đó, là người con trai kia nghe nói Quan Âm rất là linh. Ông bôn ba, ông lội mất nhiều năm để tìm Quan Âm. Thế rồi đến một nơi, cái vị đạo nhân kia nói: ta nghĩ ta không biết Quan Âm ở đâu, nhưng mà ta mách ngươi một điều, ngươi có thể tìm được tức Quan Âm. Bao giờ mà mi gặp Cái bà già chích khăn mổ quạ, mang đôi dép ngược, phủ lên người một tấm mền, bà đó là Quan Âm á. Thế rồi hắn đi, mỏi mệt nhiều năm trời tìm không được Quan Âm, cho nên trở về nhà. Một hôm đi về ngang nhà, nhớ ra ồ đây là nhà của mình, thôi ghé lại gõ cửa. Mẹ ơi con đã về. Bà tưởng rằng anh chàng đó đã mất tích biệt mù rồi, cho nên nghe tiếng gọi mừng vội mừng vàng, chích cái khăn lên khoác cái mền tại vì lạnh lắm, và mang đôi dép ngược chạy ra. Ồ con đã về. Mẹ rất là mừng khi con về. Anh vừa thấy anh bàng hoàng, đây là Quan Âm của ta rồi. Phục xuống ôm mẹ. Con đâu có ngờ, con cứ tìm mà không ngờ Quan Âm là mẹ. Thì chuyện này thưa các vị, để trở lại, cả một đời chúng ta, ta cứ tìm giờ phút nào vô cùng quan trọng, người nào đáng để quan tâm, và việc làm nào là việc làm tối ưu nhất trong cuộc thế. Và cái câu trả lời của Tolstoy đó là phút giây bây giờ vô cùng quan trọng, người đối diện trước ta vô cùng quan trọng, người ở quanh ta vô cùng quan trọng, người thân của ta vô cùng quan trọng. Việc làm này vô cùng quan trọng, là việc người ta đang cần mình giúp thì giúp liền. Đó là cái điều cạn của nhân thế đời thường. Thế rồi cái điều sâu hơn trong đạo là chuyện chi? Ở đây ngoài bài thơ mình tặng cho các vị còn có những câu kết. Ý thứ nhất mình cũng thưa đó là, thưa các vị, đời người nó vô cùng may mắn mà nó cũng nhiều rủi ro, chứ nó không phải là may mắn hoàn toàn. May mắn đó là ta có một đời sống con người, ta có quyền làm cho mình vươn lên đến trời cao, cũng có quyền nhận chìm mình xuống cái hố đen, tùy vào tâm thức của chúng ta. Thế nhưng mà rủi ro đó là thời gian bên ngoài thì nó còn có 365 ngày để có được cái đêm trừ tịch. Còn đời sống con người thì có thể đêm trừ tịch nó xảy ra bất cứ lúc nào, đó là một rủi ro. Anh có thể chạm vào cái ngày cuối của cuộc đời bất cứ ngày nào trên cuộc đời này, chứ không phải là 365 ngày mới là ngày cuối của năm. Cuộc đời anh không có giới hạn về ngày nào là ngày cuối cả. Có thể nó đổ xuống cái đùng xuống đời anh bất cứ lúc nào. Đó là cái rủi ro. Điều thứ hai, thưa các vị, chỉ có con đường thành đạt tâm linh thôi thì ta mới vươn ngang được cái nỗi khổ của đêm 30, đêm trừ tịch. Bằng không thì thưa các vị, không có cách gì vượt thoát cả. Ai cũng là một con người, ai cũng có một sinh thân, cho nên những nỗi hãi hùng, nỗi sợ sợ trước cái chết, không một sinh vật nào không có sợ cả. Thì sinh vật loài người, cái cảm nghiệm về nỗi khổ nó mạnh hơn và nó sâu hơn tất cả những loài động vật khác giữa trần thế này. Cho nên chỉ có một con đường duy nhất để anh vượt thoát được cái nỗi khổ và nỗi hoảng loạn của đêm 30 Tết, đó là thành đạt con đường tâm linh thôi. Thấu đạt được cái bản thể không sinh không diệt của chính anh và sống được, dù rằng chưa có viên mãn, thế nhưng mà nếu sống được ít nhiều thì anh cũng có thể an nhiên giữa cuộc đời này, hạnh phúc giữa cuộc đời này, và vô cùng là bình tĩnh trước khi anh trả người này về cho các bụi để ra đi. Chỉ có con đường tâm linh mới giúp anh được điều này thôi, chứ không có thần linh nào giúp. Đó là kết luận của buổi trừ tịch hôm nay mình gửi đến cho các vị, và xin dừng ở đây. Xin cảm ơn vị chúng. Thưa đại chúng, là chúng ta hồi hướng rồi nghỉ vài ba phút, và sau đó thì chúng ta có một thời tụng kinh buổi tối làm lễ đón giao thừa sớm. Và trước khi hồi hướng thì mình cũng xin thông báo cái lịch bất thường. Mình thấy cái lịch của mấy đứa này nó làm nên mà mình nghĩ nó thiếu, mình bổ sung thêm. Thưa các vị, là mình sẽ có mặt ở đây vào ngày chiều mùng 1 Tết, mình có mặt ở đây. Và mình có mặt luôn cho tới thứ bảy, mình mới về là Lộc Nguyễn, tức là chiều thứ bảy. Và mình nghĩ thì giờ của mình ở đây mà cả ngày chỉ có giảng một thời pháp buổi trưa và buổi tối thì nó hơi uổng. Cho nên mình sẽ có một khóa tu gọi là bất chợt xảy ra vào lúc mỗi sáng từ thứ ba thứ hai chứ hả? Chủ nhật mình có mặt rồi, chủ nhật có mặt rồi, không có trốn được đâu. Thế thì sáng thứ hai vào lúc 5:30 tọa thiền, 6 giờ lại sám hối 108 lại, chứ nay không có lại phân nữa, nên lại 108 lại cho đúng đàng hoàng, là tọa thiền 30 phút thả cho về. Rồi 3 ngày đầu, dường như mùng hai, mùng ba, mùng bốn thì có 3 buổi học vào buổi sáng, phải vậy không? Và buổi tối thì 7 giờ, và các ngày khác dường như là đều đặn là 7 giờ đều có một buổi chúng ta học cho vui trong những ngày Tết. Và cái điều quan trọng hơn đó là mỗi sáng thì thưa các vị đều có một thời tọa thiền sám hối và tọa thiền, 3 thời liên tục. 5:30 bắt đầu mình tọa thiền, các vị đến sớm được thì tọa thiền, bằng không thì 6 giờ các vị tới đây lại sám hối, được không? Sớm hả? 6 giờ sớm hả? Thôi thì bây giờ quý vị muốn mấy giờ? 7 giờ trễ quá. Thôi 6 giờ tọa thiền, 6:30 bắt đầu lại sám hối, được không? Mình nghĩ ở đây thì có một số ở gần, thì ai ở gần thì đến được, còn nếu các vị ở xa thì thôi mình đâu ép làm chi. Khi nào các vị rảnh thì cứ tới. Có thể là chưa có đủ già, chưa có sợ chết cho nên chưa có ham tu, thôi tha cho. Ngày tu ngày nghỉ cũng được. Riêng bản thân mình thì mình nghĩ, thưa các vị là mình ở đây mà ngày tháng nó đi qua thì rất uổng, cho nên thôi xuống đây đóng góp hết sức mình. Đó là điều mình thưa và hồi hướng, rồi mấy đứa này nó thông báo sao. Giờ mời. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trở